tiếng cười ngấm lệ thoát hòa. Để rồi ngừng cũng đã vui, khách về khách năm tình đôi, tôi về tôi sống đêm dài, sống và mấy vàng. Có khi ngỡ mình đã gặp thấy duyên rồi, nào ngờ khi ta mùa cưới âm thầm tôi bước lẻ loi đi vào mơ ước mà ta tuổi đời hoa vỡ chắc thơ, chuyện mình bằng giá tâm tư, lòng nào không thấy ngồi nhớ. Có ai đốt sạch lá vàng vui trời để con nén mong sớm về sau. Lệ mừng dưng dưng mình nói, ai là em gái lòng ơi, bao giờ em đến cùng được có mình tôi buồn, giấu trong tiếng cười ngấm lệ thoát hòa. Để rồi ngừng cùng đàn cuối, khách về khách năm tình đôi, tôi về tôi sống đêm. Sống qua mấy vàng mối tình giữa đời, có khi ngỡ mình đã gặp thấy duyên rồi, nào ngờ khi ta mùa cưới âm thầm tôi bước lẻ loi đi vào mơ ước. Với tôi chọn mấy buồn vì không gian dối tâm tư, tựa đầu lưng vàng bơ vơ, một lần yêu bao lần nhớ. Có ai đốt sạch lá vàng vui có phơi sáng giặc gió hằng để em cười, chỉ tìm cơn đau chạm tới muôn đời tôi vẫn lẻ loi đi vào thương tiếc mà chỉ tìm cơn đau chạm tới